tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 17. Trộn lẫn với chất lỏng. Máu và dịch não chảy ra nhiều hơn và tất cả chúng đều rơi xuống mặt của Vương Kiến Minh. Ngay khi tiếp xúc với chất lỏng, hình người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó buông tay ôm lấy cổ Kiến Minh và bắt đầu lăn lộn trên mặt đất vì đau đớn. Bởi vì đau đớn tột cùng, nó vặn vẹo trên mặt đất còn dữ dội hơn Kiến Minh lúc nãy. Tiếng kêu của nó khủng khiếp đến mức ván sàn và đồ đạc trong nhà rung lên bần bật. Chí Chu và những người khác nhắm mắt bịt tai đau đớn. Họ cảm thấy như màng nhĩ của họ sắp lủng. Tiếng kêu tiếp tục trong vài giây trước khi nó dừng lại. Với sự rung chuyển của sàn và đồ đạc cũng ngừng lại. Dinh thự một lần nữa chìm vào im lặng. Chí Chu thận trọng mở mắt ra và nhìn thấy Vương Kiến Minh đang nằm trên sàn thở hổn hển. Hình bóng người đã biến mất. Mặt khác Bạch Nhiễm đang trầm ngâm nhìn chai nước khoáng chỉ còn một chút chất lỏng bên trong. Con ma biến mất rồi sao? Chí Chu nuốt nước bọt để làm ướt cổ họng khô khốc. Run giọng hỏi, có vẻ như vậy. Bạch Nhiễm nhìn lên và cười. Hiện tại, chúng ta an toàn. Phù, nghe cậu nói lời này. Chí Chu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống không phát hành bất cứ điều gì. Vì vậy có vẻ như con ma không phải là boss. May mắn thay đây là trường hợp nếu không anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ chụp ảnh. Minh, em, cùng lúc đó, Thiến Thiến, người nhìn thấy Vương Kiến Minh cố gắng sống sót đã ngã quỵ xuống đất và bắt đầu khóc. Lệ Thanh mắt cũng đỏ hoe khi cô cúi xuống và thu mình lại thành một quả bóng nhỏ. Không sao đâu Tiểu Thiến. Đừng lo cho anh. Anh không sao cả. Vương Kiến Minh xoa mặt để lau vết máu và dịch não rồi cố hết sức tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Thiến Thiến. Nhưng vì cổ họng vẫn còn đau. Hắn ho dữ dội vài lần. Hắn loạng choạng đứng dậy uống hết một lọ thuốc bổ máu. Vừa muốn đi tới an ủi Thiến Thiến. Liền nhìn thấy Bạch Nghiễn vẫn đang nhìn chằm chằm vào chai rượu trên tay với vẻ mặt cau có. Vẻ mặt hắn lập tức tối sầm lại. Và hắn nghiến răng nói. Cậu đau khổ vì đã sử dụng nước thánh. Đừng lo, tôi sẽ không lợi dụng cậu. Tôi sẽ trả lại nước thánh cho cậu sau. Không, Bạch Nghiễm lắc đầu. Tôi chỉ muốn ném cái chai đi nhưng không có thùng rác nào xung quanh. Vương Kiến Minh, ngôn tình ngược, đừng ném nó. Chí Chu nghe vậy lập tức ngăn. Nước thánh vẫn còn sót lại nên sẽ rất lãng phí nếu đổ đi. Tại sao tất cả chúng ta không đặt một ít vào người? Có vẻ như nó hoạt động khá tốt trong việc chống lại ma. Nghe hay đấy. Bạch Nghiễn cười gật đầu. Sau đó, cậu đưa chiếc lọ xung quanh và mọi người cẩn thận bôi một lượng nhỏ nó lên da của họ. Khi đến lượt Chí Chu, anh cố ý đưa nó lên mũi ngửi. Điều kỳ lạ là nước thánh có mùi như nước khoáng thông thường. Nhưng sau nhiều lần được Bạch Nghiễn cứu, Chí Chu hiện tại rất tin tưởng cậu và không nghi ngờ điều gì. Anh đưa lại cái chai cho Bạch Nghiễm và rất chân thành cảm ơn. Lúc nãy tôi không có cơ hội nói ra nhưng cảm ơn Bạch Nghiễm rất nhiều. Tất cả là nhờ anh mà chúng tôi đã có thể đối phó với con ma đó và tôi thậm chí đã được anh cứu nhiều lần. Tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh nên. Nếu anh cần bất cứ gì, chỉ cần là thứ mà tôi có khả năng, tôi nhất định sẽ giúp anh. Đó chỉ là ý kiến của riêng cậu. Ngay cả khi anh ta không ở đây. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là chúng ta sẽ không thể đối phó với con ma. Kiến Minh, người không muốn thừa nhận nói nhưng có một chút xấu hổ trên khuôn mặt của hắn. Suy, cho cùng, hắn là người bị ma xui quỷ khiến nhất. Không ai để ý đến hắn và Bạch Nghiễm chỉ nhẹ nhàng đáp lại Chí Chu bằng một vài từ. Nó khiến Chí Chu càng cảm thấy gần gũi với cậu hơn. Tôi thực sự nghĩ rằng anh thật tuyệt vời. Anh cũng bình tĩnh hơn chúng tôi rất nhiều. Chí Chu nói với sự ngưỡng mộ. Trình độ của anh chắc hơn chúng tôi. Anh đang ở cấp mấy? Infinite Escape không quá khắt khe về cấp độ của người chơi và các trường hợp họ có thể tham gia. Họ chỉ cần đảm bảo sự khác biệt không quá 5 cấp. Nhưng nếu người chơi bước vào một thể hiện có cấp độ thấp hơn họ, độ khó sẽ tăng lên. Ví dụ, một người chơi cấp 10 có thể nhập một phiên bản cấp độ 12 với độ khó bình thường, nhưng nếu họ vào một phiên bản cấp 8 thì nó cũng sẽ khó hơn. Nhật ký Bạch Nhiễm, phần 6, hiệu suất của nó quá phóng đại. Đánh giá thấp, khiến tôi gần như bị nghi ngờ. Điều khiến tôi hạnh phúc là Chí Chu nói em ấy nhất định sẽ giúp tôi nếu tôi cần bất cứ gì. Không biết em ấy có sẵn sàng hiến thân cho tôi không? Tôi chỉ muốn mình em ấy thôi. Cách chương.